Địa thư chi chủ, tác giả, Phất Y Viễn Khứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 168, phi kiếm cùng thần bài. Hỏa Long Cung bên trong đại điện, tại cổ xưa bàn phía trên, nổi một tầng sa bàn huyễn tượng, giờ phút này huyễn tượng bên trong biểu hiện, chính là Triệu Phất Y cùng Ngọc Tịnh giao thủ quá trình. Từ hai người gặp mặt bắt đầu, mãi cho đến Ngọc Tịnh trúng độc bỏ mình, từ đầu tới đuôi, không có kéo xuống bất luận cái gì chi tiết. Kỳ, Trường Xuân Tử lộ ra đầy mặt vẻ kinh ngạc, nhịn không được gõ sàn nhà, nói ra, thiền âm xá lợi hiệu dụng kinh người, có thể đem người khác độ hóa vì mình hộ pháp thần tướng. Không phải là người trong tu hành, cơ hồ không có đối kháng lực lượng, giới trước chỉ cần có nhân tuyển đến cái này bí bảo, liền có 50% cơ hội thắng được luận đạo đại hội. Làm sao Ngọc Tịnh lần này chết nhanh như vậy? Cái kia Chu Vô Cực vì sao không nhận thiền âm xá lợi độ hóa? Một câu nói kia hỏi ra, vây quanh ở bàn bốn phía các vị đạo nhân, trên mặt đều lộ ra vẻ nghi hoặc. Đây cũng là trong lòng bọn họ nghi vấn, thiền âm xá lợi cũng không phải là đạo môn đồ vật, chính là Phật môn chi bảo, tại huyễn trận bên trong tồn tại đông đảo bí bảo bên trong, cũng là thần diệu nhất, khó phòng một kiện, nếu là tu vi không đủ, căn bản không có chống cự khả năng, nếu không phải cái này tông bí bảo cũng có khuyết điểm, có thể khống chế nhân số đo có hạn, không thể không hạn chế khống chế đi xuống, quả thực chính là một kiện không có kẽ hở bảo vật. Ngoại vật mạnh hơn, cũng là ngoại vật, cuối cùng không dựa vào được. Trên đài cao, Bạch Hồng chân nhân từ tốn nói, nhưng không có giải thích nguyên nhân. Trên đời này có người huyết mạch đặc biệt, trời sinh tinh thần cường đại, không cần tu luyện liền có thể đối kháng loại này bí bảo. Chỉ là loại người này rất ít xuất hiện a. Bích Ba chân nhân ngược lại là giải thích một câu, đa tạ tổ sư giải hoặc. Trường Xuân Tử vội vàng đứng dậy, hướng về phía trên đài cao chắp tay nói, xem ra Hách sư đệ thu cái đệ tử giỏi a. Đan Dương Tử nghe đến đó, bỗng nhiên chen một câu, vận khí, vận khí. Hách Trường Phong chắp tay một cái, cười to nói ra, ta vẫn cho là hắn thiên tư tối giả, không nghĩ tới còn có bực này bản sự. Lời nói này xong, mọi người tại đây nhao nhao ghé mắt, ánh mắt phức tạp, không giống nhau. Ngay tại Triệu Phất Y cùng người sau khi giao thủ không lâu, Bắc Đấu Thất Tinh trận bên trong, mặt khác mấy chỗ cũng phát sinh từng tràng chiến đấu. Ngay tại hai ngọn núi dưới chân, hai tên đạo nhân xa xa tương đối, riêng phần mình đứng tại một khối trên sơn nham. Vị sư đệ này, gặp lại chính là hữu duyên, người ta không ngại đánh cược một trận, lại nhìn thắng bại như thế nào. Nói chuyện người này chính là Liên Thành Quân, cùng hôm qua chia tay lúc so sánh, nhìn cũng không biến hóa. Khác biệt duy nhất chính là, trong tay hắn vuốt vuốt một thanh dài hơn 3 tấc bỏ túi tiểu kiếm. Ông ánh sáng long lanh, phảng phất giọt nước, cũng không biết là làm bằng vật liệu gì chế thành. Tụ kiếm tuy nhỏ, lại mang theo một luồng tùm sát khí, hình dạng và cấu tạo cũng rất đặc thù. Chỉ có mũi kiếm, chuôi kiếm, cũng không hộ thủ loại hình. Nếu là lại nhỏ một chút, chỉ sợ cũng giống như là một cây tú hoa châm. Sư huynh đã có ý, chúng ta so một trận chính là. Đứng tại đối diện người này gọi là Nhan Tử Phi, vốn là trong triều tiến sĩ, về sau mới dấn thân vào đạo môn, thẳng đến nhập môn nhiều năm, vẫn là một bộ nho môn diễn xuất, nói chuyện tư văn hữu lễ, liền binh khí cũng là một đôi phán quan bút. Bất quá, đây đối với phán quan bút cũng không có nắm trong tay, mà là cắm ở bên hông, hắn hai tay đem đặt ở trước người, bưng lấy một khối cao hơn 1 thước màu đen thần bài. Phía trên lấy bút son viết Thiên Địa Quân Thân Sư 5 chữ. Cũng không biết là lai lịch gì. Tốt, thống khoái. Liên Thành Quân cười lớn một tiếng, khẽ quát một tiếng, mau, trong tay bỏ túi tiểu kiếm bỗng nhiên bay ra, huyễn ra một đường vòng cung, thẳng đến Nhan Tử Phi đầu lâu mà đi, mang theo rét lạnh kiếm phong. Chuôi này bỏ túi tiểu kiếm, rõ ràng là một thanh phi kiếm, có thể đủ trăm bước giết người. Địa thế, đối mặt phi kiếm đột kích, Nhan Tử Phi không chút hoang mang. Miệng bên trong nhàn nhạt phun ra hai cái này đến, lời còn chưa dứt, liền gặp hắn thân bất động, chân không rời, lại dường như một cái bóng mờ, đã từ nham thạch bên trên mới cấp tốc phiêu mở, đứng ở trên đất bằng mặt, phi kiếm vút qua, chỉ đem dưới chân nham thạch chém làm hai nửa, lại bị hắn dễ dàng tránh thoát. Tốt, Liên Thành Quân chẳng những không sợ hãi, ngược lại cao giọng cười một tiếng, lấy tay chỉ một cái, phi kiếm từ giữa không trung xẹt qua một đầu đường vòng cung, lần nữa hướng Nhan Tử Phi đánh tới. Địa thế, Nhan Tử Phi không chút hoang mang, vẫn là hai chữ này, thân hình lần nữa dịch chuyển khỏi, lại tránh thoát cái này một kiếm. Lần này hắn không đợi Liên Thành Quân chỉ huy phi kiếm đột kích, còn nói ra từ thứ hai đến, sư dạy, lời còn chưa dứt, liền gặp Liên Thành Quân trong mắt một trận mê mang. Trong chớp nhoáng này, theo Liên Thành Quân, người trước mắt này đã không phải là đang cùng hắn giao thủ Nhan Tử Phi, mà là sư phụ hắn, Trường Xuân Tử. Sư, Liên Thành Quân vừa mới phun ra nửa chữ, liền nghe, vụt, một tiếng, từ giữa không trung truyền đến một tiếng kiếm minh. Lập tức tỉnh táo lại, sắc mặt không khỏi đại biến, thân nghĩ, còn không đợi Liên Thành Quân hoàn toàn thanh tỉnh, Nhan Tử Phi lần nữa khẽ quát một tiếng. Lần này, Liên Thành Quân lần nữa lâm vào hoảng hốt, trong đầu không tự chủ được, nhớ tới ở xa ở ngoài ngàn dặm phụ mẫu, từ nhỏ yêu thương tổ phụ của mình tổ mẫu, và còn nhỏ chết bệnh muội muội, thật can đảm. Sau một khắc, Liên Thành Quân lần nữa tỉnh táo lại, hắn lúc này cũng không phải bị kiếm minh bừng tỉnh, mà là bởi vì từ nhỏ đã tâm mộ đại đạo, rất sớm đã bái tại Trường Xuân Tử môn hạ, làm một tên đạo nhân, đạo tâm kiên, không phải người thường có thể so sánh, mới đối thân nhân tưởng niệm, chỉ là để hắn một cái hoảng hốt, đảo mắt lại khôi phục lại, nhưng cũng dẫn ra tiếng lòng, để trong lòng hắn một trận bực bội, đối Nhan Tử Phi sinh ra nồng đậm sát ý. Theo hắn quát to một tiếng, phi kiếm lần nữa chuyển hướng, hướng Nhan Tử Phi giết đi qua. Nhan Tử Phi đủ kiểu bất đắc dĩ, đành phải lần nữa niệm tụng địa thế hai chữ, vội vàng chuyển di vị trí. Lần này đổi vị trí về sau, lại đọc lên quân vương hai chữ đến. Cái chữ này mở miệng về sau, Nhan Tử Phi thân hình ưỡn một cái, phảng phất hóa thân đại ngụy vương triều đương kim bệ hạ. Một câu đều có thể định ngàn vạn người sinh tử. Mọi cử động có thể thay đổi thiên hạ đại thế. Nếu là đối triều đình có chút ý sợ hãi, tại loại khí thế này ảnh hưởng dưới, coi như không quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, cũng sẽ sững sờ bên trên sững sờ. Đối mặt biến hóa như thế, Liên Thành Quân chỉ là ha ha cười lạnh, lấy tay chỉ một cái, phi kiếm lần nữa hướng Nhan Tử Phi đánh tới. Hắn đạo tâm vô cùng kiên, đối phú quý vương quyền cũng không nửa phần ý sợ hãi. Đại ngụy vương triều mặc dù tôn quý, lại không quản được phương ngoại chi nhân trên đầu. Tốt kiên định đạo tâm, liên tục mấy lần cách không giao thủ, liền Nhan Tử Phi cũng không khỏi không bội phục Liên Thành Quân. Trải qua biến hóa thế mà tất cả đều vô dụng. Bất quá, ngươi coi như bất kính quân vương, không để ý tới thế tục, chẳng lẽ còn muốn nghịch thiên mà đi à? Nhan Tử Phi sắc mặt nghiêm một chút, cắn một cái phá đầu lưỡi máu, đột nhiên phun tại thần bài phía trên, lập tức đọc lên thiên ý hai chữ. Lời vừa ra khỏi miệng, xung quanh lập tức gió nổi mây phun, đất bằng cuốn lên một trận gió lốc, thẳng hướng Liên Thành Quân bay tới. Liên Thành Quân chỉ cảm thấy hô hấp cứng lại, chờ hắn khôi phục lại tới thời điểm, từ xung quanh bỗng nhiên cảm thấy một trận ác ý, vô luận là dưới chân khắp nơi, vẫn là đầu đội thiên không, đều truyền đến một loại sự uy hiếp mạnh mẽ cùng phỉ nhổ. Trong lúc nhất thời, hắn thật giống như biến thành bị thiên địa ghét bỏ tội nhân. Trong lòng sinh ra một loại hoảng sợ không chịu nổi một ngày cảm giác. Huệt tội với trời, cũng đừng cầu khấn. Liên Thành Quân trong đầu bỗng nhiên nổi lên ý nghĩ này. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?